Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 106, bác sĩ xin dừng bước 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ly nhàm chán ở nhà liền kêu hệ thống bật cho coi tình hình ảnh nam chủ ở bệnh viện. Xem kìa, chàng trai mặc áo blouse trắng soái khí ngút ngàn. Chiều cao tuyệt hảo, gương mặt cũng được thượng đế điêu khắc tinh tế. Quả là nam chủ chỉ một bước đi thẳng vào phòng bệnh cũng thu hút biết bao ánh mắt mê đắm của các nữ y tá. Chồng ký chủ không bị nữ chủ hốt thì cũng bị mấy sói nữ kia hốt thôi. Vậy thôi, cho mấy người đó đi. Oát, ban nãy còn thề non hẹn biển mà. Ban nãy hắn mặc tạp dề. Vấn đề này, xzz, không có ai như ký chủ cả đâu. Tạp dề con vịt kia làm sao hút hồn bằng blau trắng quyền năng. Tiết Ly cũng thở dài một hơi đi lấy hộp gà gán hắn giấu đi ban nãy cùng nhiều thứ khác, tiếp tục hành trình ăn uống. Ký chủ nên lên kế hoạch nấu cơm chiều đợi nam chủ về đi chứ. Ta lười, với lại hắn nấu ngon hơn. Sớm muốn gì cũng bị bỏ. Mà theo trí nhớ thì hình như bọn họ mới đăng ký kết hôn à. Chưa tổ chức hôn lễ nên đa số bạn bè hắn cũng không biết sự tồn tại của cô vợ là cô đây. Ê hệ thống, tại sao chưa tổ chức hôn lễ? Do nguyên chủ lúc đó náo loạn một hai không chịu, nên ấn tượng bên đàn trai khá xấu, sau này được nam chủ nói đỡ nên đi kết hôn trước thôi. Ý mà sao nam chủ không thích ta, sao không nhân cơ hội hủy hôn luôn nhỉ? Có lẽ là do chưa tìm được người phù hợp nên thấy cô cũng không tệ chăng? Lòng người không đo được. Tiết Ly lay hoay một hồi cũng quay đầu ra vườn chăm sóc tưới nước cho hạt dưa hấu của mình. Xong rồi ngồi đó nhìn chăm chăm vào đống đất chưa có cái gì kia suốt 2 tiếng. Ký chủ cứ như thế thì nó cũng không nảy mầm được đâu. Hệ thống thật sự quá bất lực với tư tưởng kia của ký chủ nhà nó. Cứ như thế không tê chân à, xzz. Đây là nghệ thuật tình yêu. Lát chúng cảm động biết đâu ra quả luôn rồi sao? Đây là thế giới khoa học, không phải thế giới thần tiên đâu. Làm ơn tỉnh lại đi. Nhưng ta muốn ăn dưa. Tiền nhiều làm gì? Muốn ăn dưa tự trồng cơ. Dưa trong hệ thống là của hệ thống trồng. Mà của ta tức là của hệ thống. Của hệ thống tức là của ta. Tiết Ly theo thói quen giơ tay ra chuẩn bị tiếp quả dưa. Ký chủ lại chơi chiêu với ta. Hệ thống tức quá cho cô quả dưa dài 2 mét cho cô ăn đến chết luôn. Tiết Ly vui vẻ ôm một cách nặng nề vào nhà nhưng hai tay ôm dưa không cách nào mở cửa được. Cạch một cái, cô đưa mắt nhìn về người áp phía sau mình. Mùi thuốc không hẹn mà bay thẳng vào mũi đầy khó chịu. Ạch, Tiết Ly chưởng thẳng quả dưa vào hắn, chạy thẳng lên phòng nôn. Khó chịu quá, nam chủ ôm dưa, ký chủ phát bệnh rồi. Hiên Thành bất động một hồi nhìn quả dưa khổng lồ trong tay, khó hiểu đi vào nhà nhìn cô vợ nhỏ mặt mày đỏ cay của mình. Tiết Ly sợ hãi rụt lui về sau xua xua tay với hắn. Anh bỏ trái dưa xuống. Rồi đi tắm đi. Nhìn cô kỳ lạ, hắn càng thêm hiếu kỳ bước lại gần hỏi han. Sao vậy? Cô nhăn nhó lùi lùi về tường trắng phía sau nhưng bí bách bị mùi hương kia lần nữa bay vào. Uẹ uẹ. Ối hết những gì đã ăn. Tội nghiệp, xem ra bệnh không nhẹ. Nam chủ đứng nhìn một hồi trưng to con mắt nhìn Tiết Ly bất ngờ lên tiếng. Em có thai, thai cái đầu anh. Đúng vậy, thai cái đầu ký chủ, cách trương.